Tốt nhất con dề, chương 1920, vui vẻ là được rồi. Góc truyện audio.com, nghe được Hàn Băng lời này, Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười khổ. Nếu như không là Hàn Băng nhắc nhở, chính hắn căn bản cũng không nghĩ đến tầng này. Đúng vậy à, trước kia hắn chỉ là thị tỉnh tiểu dân. Loại này quyền chính bên trên quen dùng thủ đoạn, căn bản đều liên quan đến không đến trên người hắn. Thế nhưng hiện tại hắn thân phận đã xưa đâu bằng nay. Hắn là quân cơ sử đường đường ảnh linh, địa vị siêu nhiên, nhưng mà quyền lực càng lớn, mang ý nghĩa hắn muốn gánh chịu trách nhiệm cũng liền càng lớn. Cho nên mặc kệ nhiều khổ nhiều khó khăn nhiệm vụ rơi xuống trên đầu của hắn, đều hợp tình hợp lý. Ta biết, ngươi giống như Hà Nhị gia, đều là lòng mang thiên hạ, có khát vọng có đảm đương người. Thế nhưng là, ngươi không là chúa cứu thế. Nếu như thật có một ngày như vậy, ta hy vọng, ngươi có thể tự tư một chút. Hàn Băng gặp Lâm Vũ không nói chuyện, cắn răng, trịnh trọng nói, rốt cuộc ngươi có thân nhân, có bằng hữu, cũng lập tức sẽ có chính mình hài tử. Có một số việc, ngươi hoàn toàn có thể từ chối. Trên mặt nhân cũng biết tỏ ra là đã hiểu. Đến lúc đó xem đi. Lâm Vũ cười lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, nhịn không được hỏi mình, nếu như thật có ngày đó, cần hắn đứng ra, vì quốc gia, làm đồng bào nâng lên một mảnh bầu trời, hắn thật có thể cự tuyệt sao? Cho dù, biết rõ là Sở Tích Liên cùng Trương Hữu An các loại tiểu nhân từ đó cản trở. Chính hắn một thời gian cũng vô pháp cho ra rõ ràng trả lời chắc chắn. Lúc này, hắn vậy mà bỗng dưng có chút cảm nhận được Hà Nhị gia tâm cảnh. Trong lòng không khỏi càng phát ra đối Hà Nhị gia càng thêm kính nể. Mặc cảm, biết rõ Sở Tích Liên cùng Trương Hữu An những lũ tiểu nhân này âm hiểm hèn hạ. Hà Nhị gia còn có thể mấy chục năm như một ngày thủ vững tại biên cảnh. Đem sống chết không để ý, phần này hào hùng cùng đảm đương. Thật là khiến người đầu dạp xuống đất, hy vọng mãi mãi cũng không có một ngày như vậy đi. Hàn Băng nhìn qua Lâm Vũ bình tĩnh nói một tiếng, tiếp theo khe khẽ thở dài, chuyển thân đi ra ngoài. Sau đó mấy ngày, Lâm Vũ liền thành thành thật thật đợi tại trong phòng bệnh tĩnh dưỡng. Vì không cho Giang Nhan cùng mẫu thân bọn người lo lắng, Lâm Vũ đặc biệt để cho Đậu Tân Di cùng Giang Nhan các nàng nói. Chính mình ra ngoài đến khám bệnh tại nhà đi tới. Năm trước liền sẽ trở về. Lệ Trấn Sinh mỗi ngày đều đúng hạn đem sắc hảo dược đưa tới. 24 giờ bồi bảo hộ ở sát vách phòng bệnh bên ngoài. Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lăng bọn người là thay nhau đến bồi hộ. Bảo hộ lấy Lâm Vũ an toàn. Trước kia là cho Mân Côi tiểu thư sắc thuốc, hiện tại thành cho Trước Sinh tiên thuốc. Lệ Trấn Sinh một bên cho Lâm Vũ đựng lấy dược, một bên vui mừng cảm thán nói. Bất quá cũng tốt, tiên sinh, ngài mệt mỏi lâu như vậy, cuối cùng có thể thật tốt nghỉ ngơi một hồi lâu. Lệ đại ca, Mân Côi nàng hiện tại, thế nào? Lâm Vũ lông mày một lạnh lẽo, thấp giọng hỏi, vẫn là như thế, vẫn là ai cũng không biết. Bất quá thân thể khôi phục ngược lại là rất tốt, hơn nữa mỗi ngày trôi qua cũng đều thật vui vẻ. Lệ Trấn Sinh nói ra, quên hết đi qua, cảm giác nàng cuối cùng thu hoạch được giải thoát, vui vẻ là được rồi. Vui vẻ là được rồi a, Lâm Vũ thì thào nói ra. Trong lòng bỗng dưng cảm giác rất vui mừng. Đúng vậy a, người sống một đời, rất hy vọng xa vời. Không phải liền là mỗi ngày đều có thể vui vẻ trải qua à, bất quá Tân Di mang nàng đi Tây Y Bộ làm qua kiểm tra. Nói cũng không bài trừ nàng có khôi phục ký ức khả năng. Lệ Trấn Sinh đem dược đưa cho Lâm Vũ. Nói ra, chỉ bất quá tỷ lệ rất nhỏ mà thôi. Lâm Vũ gật gật đầu, tiếp nhận dược, trầm giọng hỏi, đúng rồi, Hiến Tử cùng lớn tiểu đấu bọn hắn bên kia có cái gì phát hiện sao? Đoạn này thời gian đến nay, Hiến Tử cùng đại đấu, tiểu đấu như cũ cẩn trọng trông coi Minh Huệ Lăng, không biết là có hay không có thu hoạch. Không có, Lệ Trấn Sinh lắc đầu, cau mày nói ra, theo bọn hắn truyền về tin tức nói, Có lúc bọn hắn để mắt tới một ngày, cũng không nhìn thấy một bóng người. Tiên sinh, người nói, quân cơ sử cái kia nội gian có phải hay không đã nhận ra cái gì? Chẳng lẽ phát hiện yến tử bọn hắn? Sẽ không, hắn còn không có lớn như vậy năng lực. Lâm Vũ trầm giọng nói, lấy yến tử cùng lớn tiểu đấu năng lực. Chỉ cần bọn hắn không muốn bại lộ, quân cơ sử bên trong liền không có người nào có thể phát hiện bọn hắn hành tung. Cái kia nếu không phải là, Lăng Tiêu chết rồi, cái này nội gian cũng không có đi Minh Huệ Lăng cần thiết. Lệ Trấn Sinh nói ra, ta không tin Vạn Hưu sẽ thả rơi đường dây này. Lâm Vũ lần nữa kiên định lắc đầu. Hắn như cũ tin tưởng, Vạn Hưu nhất định sẽ phái những người khác. Cùng cái này nội gian kết nối, coi như Vạn Hưu năng lực cá nhân mạnh hơn, hắn cũng cần tại quân cơ sử có chính mình nhãn tuyến. Tối thiểu làm việc biết thuận tiện rất nhiều, vậy thì chờ a, để bọn hắn lại nhiều ở nơi đó để mắt tới một đoạn thời gian đi. Lệ Trấn Sinh nói xong thúc giục Lâm Vũ nhanh uống thuốc. Lâm Vũ gật gật đầu, ngay tại hắn vừa muốn uống thuốc công phu. Một trận đột ngột chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Lệ Trấn Sinh vội ý thức đưa tay đi móc trong túi tiền của mình điện thoại. Gặp không phải mình điện thoại di động kêu, không khỏi có chút buồn bực, nghi ngờ nói, tay người nào cơ vang dội a, không là ngươi dĩ nhiên chính là ta. Lâm Vũ cười nói, trong phòng này tổng cộng liền hai người bọn hắn người. Ngài điện thoại ở chỗ này a, Lệ Trấn Sinh nói xong kéo ra Lâm Vũ bên giường trên mặt bàn ngăn kéo. Chỉ gặp Lâm Vũ điện thoại chính yên tĩnh nằm tại trong ngăn kéo. Không nhúc nhích, không bị điện giật lời nói tiếng chuông như cũ trong phòng quanh quẩn. Đây mới là lạ, Lâm Vũ buồn bực nhắc tới một tiếng. Tiếp theo thần sắc đột nhiên biến đổi, gấp giọng nói, ta đã biết, là bộ đại ca điện thoại. Nhanh, tại ta áo khoác bên trong túi. Cách chương.